Chương 413, dạy hứa giáo dục phương thức. Dâu trắng kỳ thực rất rõ ràng, dạy hứa khẳng định có chính mình không thể cho ai biết bí mật, QNZ sẽ không cần chút nào thù lao đến giúp hắn. Thế nhưng dâu trắng cũng không để ý những này, là một người sắp chết già người, cho dù bán đi linh hồn, dâu trắng QNZ sẽ không quan tâm, chỉ cần dưới trướng hắn các con mạnh khỏe làm dạy hứa đi đến băng hải tặc dâu trắng sau đại khái 5 ngày khoảng chừng, trái phải, hải quân liền tuyên bố một cái tin tức, bọn họ bắt sống đại hải tặc hỏa quyền ạ sở. Đồng thời liệt vào phạm nhân tử hình, sau 3 ngày đem ở hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ tức khắc hành hình nghe thấy tin tức này, băng hải tặc dâu trắng dưới trướng hầu như sở hữu băng hải tặc, chiến đấu phiên đội hầu như ở trong vòng 1 ngày tập kết, cùng ngày vãn trên liền đi đến người cá đảo mà làm dâu trắng thuận gió thuyền, dạy hữu QNZ không có nhàn rỗi, hắn đang thao luyện bất tử điểu Marco. Đều là hệ ZON, cái kia cũng phân là cao thấp quý tiện, dù sao coi như là ảo tưởng. Tôn hầu tử còn chưa là trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai mà bất tử điểu trái cây so sánh dạy hồi ma vương trái cây cùng với cái đủ rồng thiên trái cây đều không giống nhau. Dạy hồi ma vương trái cây, ở thân thể tăng phúc trên cũng không tính hàng đầu, chỉ có thể nói là cao hơn phổ thông loại cùng cổ đại loại, sức mạnh chủ yếu vẫn không có chút nào ngọn lửa đặc tính sa đoạ chi viêm. Coi như là nhiều loại ma vương hình thái, 220 QNZ có điều là căn cứ vào ngọn lửa này mà diễn sinh. Mà cái đủ rồng thiên trái cây, đó mới là chân thật thêm điểm đều thêm ở trên nhục thể, thậm chí bởi vì rồng thiên trái cây sức mạnh quá mạnh, dẫn đến cái đủ thân thể không cách nào đồng thời tiến hành trái cây thức tỉnh cùng sử dụng rồi để lại sức mạnh mà Marco bất tử điểu, thì lại thể hiện tại thân thể tự lành năng lực trên, cho dù không có bất tử điểu chi viêm, hắn thân thể tự lành lực vẫn như cũ có thể nói biến thái. Điều này cũng làm cho Marco so với những người khác càng dễ dàng rèn luyện thân thể của chính mình, còn có 3 màu hạ kỳ điểm ấy ở nguyên tắc bên trong. Ngựa nhỏ ca so với tam đại tướng tuổi trẻ không ít, nhưng có thể cùng tam đại tướng lông tóc không tổn hại tiếp vài chiêu liền có thể nhìn ra. Có điều đem so sánh 40, 50 tuổi tam đại tướng, ngựa nhỏ ca vẫn còn có chút tuổi trẻ, hơn nữa hắn QNZ không phải nhân vật chính đoàn, cuối cùng QNZ chỉ có thể rơi vào bị đuổi giết cục diện. Marco, cố lên, đừng thua quá thảm. Đêm muộn người cá đảo trên quảng trường bốc cháy lên một đống lửa trại. Rất nhiều người ngư cùng người cá cùng với băng hải tặc dâu trắng thành viên đều vây nhiêu ở đây. Mà bọn họ trung tâm, dạy hứa cả dù mà người khoa xa xa đối lập, trong đó dạy hứa vẻ mặt ung dung, mà Marco thì lại đầy mặt nghiêm nghị. Tuy nói là thao luyện, nhưng dạy hứa cũng không phải rất tinh thông làm sao giáo dục người khác trái ác quỷ khai phá, vì lẽ đó hắn giáo dục trên căn bản chính là chiến đấu. Chỉ sử dụng ma vương trái cây sức mạnh đến để ngựa nhỏ ca cảm thụ, nói không chắc cảm thụ cảm bị người ta QNZ có thể thức tỉnh rồi vân ca ca. Cố lên nha, người ở chỗ này đại thể đều cho Marco cố lên, nhưng người ngư công chúa xì dạ hổ xỉ trong mắt cũng chỉ có dạy hứa. Vậy thì được lợi từ dạy thao tác, cho dù không thế nào từ sở cắp tì ạ bên trong đi ra, dạy hứa vẫn như cũ cùng người cá đảo duy trì liên hệ. Thậm chí hàng năm đều sẽ tiếp mấy lần xì dạ hổ xỉ đi sở cắp tì ạ nghỉ phép, thường xuyên qua lại, xì dạ hổ xỉ đương nhiên sẽ không bởi vì thời gian quá lâu liền đã quên dạy hứa. Thậm chí còn bị dạy hứa soạt đầy độ thiện cảm. Đáng tiếc duy nhất chính là Ski dạ hồ sỉ vẫn chưa tới 30 tuổi, cho dù tuyệt mỹ dung nhan đã lần đầu xuất hiện, nhưng hình thể vẫn như cũ là một cái khe. Người cá là nhân thân đuôi cá, nam tính còn nói được, nữ giới cũng chỉ có 30 tuổi sau khi mới có thể đem đuôi cá hóa thành hai chân. Mà hình thể tương đối to lớn nữ giới người cá, tương tự chỉ có thể chờ đợi đến 30 tuổi sau khi mới có thể lựa chọn, đến cùng là tiếp tục duy trì nguyên bản răng dấp, vẫn là biến thành nhân loại răng dấp. Quy tắc cũ, để ngươi ba chiêu. Cười híp mắt nhìn ngựa nhỏ ca, dạy hứa vô cùng ha ho for nz nói rằng. Giờ khả cờ na y dạy hứa đã đem chính mình trả cờ dạ phong ấn, chỉ sử dụng cái mát câu ngang ngửa tố chất thân thể cùng ma vương trái cây. Lần này, tuyệt đối muốn đánh bại ngươi hô không biết nói rồi bao nhiêu lần khẩu hiệu, ngựa nhỏ ca trên người màu xanh lam bất tử điểu chi viêm đưa cánh tay hóa thành cánh dáng dấp vọt thẳng đến dạy hứa trước người vô tới. Tuy rằng bất tử điểu chi viêm không có hỏa xẹp diễm bất kỳ đặc tính, bất kể là thiêu đốt vẫn là nhiệt độ cao, hay hoặc là bám vào. Nhưng ngựa nhỏ ca bao phủ bất tử điểu chi viêm sau, sức mạnh gặp có một chút trình độ tăng phúc. Hơn nữa thu hóa càng toàn diện, loại này tăng phúc cũng là càng là mạnh mẽ dù sao nói thế nào QNZ là hệ ZON, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh bất tử điểu. Nếu như chỉ là một cái đánh không chết tiểu cường, vậy cũng quá có lỗi với này cái uy vũ hạ kỷ xưng hô chứ chỉ có điều còn không chờ ngựa nhỏ ca tiếp xúc được dạy hứa. 12 mảnh màu đen mỹ lệ cánh chim liền từ dạy hứa sau lưng triển khai. Từng cây nhìn như mềm nhẹ lông chim ở dạy hứa tinh chuẩn thao tung dưới, ở Marco trước người hình thành một cái nghiêm mật tinh mỹ tấm khiên lông đen chi thuẫn này cũng không phải ma vương trái cây sức mạnh, mà là hải quân lục thức luyện tới trình độ nhất định sau hiệu quả. Nhưng QNZ không quy định không thể dùng thể thuật chứ dù sao hải quân lục thức thứ này, chỉ cần ngươi xuất ra một lần, luôn có chút thiên tài một cách tự nhiên liền học được thậm chí ở bây giờ thời đại, tân thế giới. Có tiếng đại hải tặc đại thể đều sẽ như thế một hai rổ cờ si kỳ. Sức mạnh vẫn là quá yếu, phải cố gắng lên A nhìn thấy mát cô cuối cùng vẫn không thể nào phá tan chính mình lông đen chi thuẫn, dạy có chút bất đắc dĩ nói. Cũng đã cùng ngựa nhỏ ca đánh vài trận, kết quả mát cô vẫn không có bao nhiêu tiến bộ. Nếu như không phải dạy ở hải tặc thế giới đệ tử một cái so với một cái điếu, hắn thật sự muốn hoài nghi mình giáo dục năng lực trên thực tế, điều này cũng không có thể quái mát cô thiên phú không được. Đầu tiên ở hải tặc thế giới, cho dù thân thể ở biến thái, QNZ là cần tuần hoàn một cái cơ bản pháp. Muốn phải nhanh trở nên mạnh mẽ, cơ bản tuổi tác đều muốn ở 20 tuổi trở xuống, không phải vậy tuổi tác lớn muốn trở nên mạnh hơn, đặc biệt là vẫn là tăng cường độ thân thể. Ngoại trừ hết sức công phu ở ngoài, không có loại thứ hai biện pháp không phải vậy vì gặp phải kẻ địch, tại sao phần lớn tuổi tác đều không nhỏ chỉ có vì bản thân, bởi vì gặp lao già kia khi còn bé cho Luffy tiến hành một loạt tử vong đặc huấn, cho tên tiểu tử này mai phục kiên cố gấp gác, hơn nữa tuổi tác QNZ mới mười y 6. Mười y ba y tuổi mới có thể ở lần lượt chiến đấu bên trong cấp tốc trưởng thành ba chiêu đã qua, như vậy tiếp đó, liền lại cho ta cẩn thận cảm thụ một chút đều là. Hệ ZOAN thực lực đi làm ba chiêu quá khứ sau khi, lông tóc không tổn hại dạy có chút nguy hiểm nói rằng. 12 đôi đen kịt cánh chim trong nháy mắt điêu linh, dung hợp làm một so sánh dạy thân cao còn dài còn rộng to lớn cánh màu đen phảng phất chất sừng tầng bình thường cứng rắn biểu bì như áo giáp như thế bao trùm dạy mặt ngoài. Nguyên bản yêu nghiệt mặt trắng vào thời khắc này biến đến mức dị thường tà dị mà bá đạo vương cùng ma khí thế ở dạy hoàn thành biến thân sau khi, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm cảm thụ này cố khủng bố cảm giác nột ngạt, ngựa nhỏ ca không khỏi nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bo. T. Hắn chợt nhớ tới mình mấy lần trước bị đánh đập sau khi giống như đầu heo mặt.